Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3314, chương 3293. Ly gián, hợp tác, Mạc Công Tử, từ bỏ phản kháng đi, tại chúng ta liên thủ, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, xin đừng nên để chúng ta khó xử, lại nói quyền cước không có mắt. Vạn nhất làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Đem Mạc Thanh Vân bọn người vây quanh ở trung ương. Hương Yểm cùng Hương Vận ra vẻ không đành lòng. Tiếp tục đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Nghe Hương Yểm hai người thuyết phục. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại. Trong lòng có một cái dự định. Hương Yểm công chúa. Bằng một đám người bọn ngươi thực lực. Tựa hồ không phải Hương Vận công chúa đối thủ của các nàng. Liếc nhìn một chút Hương Yểm bọn người, Mạc Thanh Vân một mặt ngoạn vị nụ cười, bao hàm thâm ý nhắc nhở nàng một câu, lại nói, ngươi cùng Hương Vận công chúa liên thủ đối phó ta, nếu là ta bị chế phục, nàng quay đầu ra tay với ngươi làm sao bây giờ, còn có. Dùng đám người bọn họ thực lực, cho dù ta giao ra Long Vận Hoàng Linh, tựa hồ cũng lạc không đến trong tay ngươi. Không nói Long Vận Hoàng Linh, cho dù trên người ta Hoàng Vận Long Khí, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống trong tay ngươi. Kể từ đó, các ngươi tại cái gì cũng không chiếm được. Ngươi cùng nàng liên thủ đối phó ta, còn có cái gì ý nghĩa? Mạc Thanh Vân một phen thuyết phục. Để Hương Yểm sắc mặt âm tình bất định, trong lòng nhiều một chút ý nghĩ khác, mặc dù nàng biết rõ. Mạc Thanh Vân lời nói này chính là vì ly gián nàng cùng Hương Vận, nhưng nàng không thể không thừa nhận Mạc Thanh Vân lời nói này rất có đạo lý. Nếu là Mạc Thanh Vân bị chế phục, bằng bọn hắn một phương chiến lực cũng không phải Hương Vận đám người đối thủ. Nhìn thấy Hương Yểm sắc mặt biến hóa, Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần, tiếp tục nói, Hương Yểm công chúa, hai chúng ta mới thực lực yếu kém, mà lại chiến lực cũng tương đối tiếp cận, không ngại chúng ta trước liên thủ, đem Hương Vận công chúa đào thải như thế nào, đợi đào thải Hương Vận công chúa bọn hắn. Chúng ta lại phân cao thấp, tới một cái công bằng cạnh tranh như thế nào, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Hương Yểm trên mặt do dự, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, Mạc Thanh Vân đề nghị này. Nàng thật là vô cùng tâm động, dưới cái nhìn của nàng, cùng Mạc Thanh Vân mấy người giao thủ, so cùng Hương Vận bọn người giao thủ nhẹ nhõm nhiều. Nhìn xem Hương Yểm biểu hiện, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, sưng nóng đả thiết tiếp tục nói, Hương Yểm công chúa, ngươi cái này Hương Vận hoàng muội, cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi có thể tưởng tượng đến. Bình thường thiên chân vô tà nàng, ẩn tàng đến sâu như vậy sao, ngươi dám cam đoan? Nàng không có khác át chủ bài sao, Mạc Thanh Vân liên tiếp tra hỏi. Để Hương Yểm ra mặt co lại, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Mạc Thanh Vân cái này nhắc nhở, nàng không thể không phòng. Hương Vận hoàn toàn chính xác giấu quá sâu. Hoàng tỷ, tuyệt đối không nên nghe hắn nói bậy. Hắn đây là cố ý ly gián chúng ta. Nhìn thấy Hương Yểm biểu hiện, Hương Vận sắc mặt đen chìm, lập tức mở miệng giải thích một câu. Lúc đầu nàng còn muốn không để ý tới Mạc Thanh Vân môi lưỡi, phơi hắn cũng đùa không ra trò gian trá. Nhưng nhìn đến Hương Yểm biểu hiện, Hương Vận không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Nàng cảm giác được đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Hương Yểm là thật tâm động, thuyết phục Hương Yểm một câu. Hương Vận lời nói không ngừng, tiếp tục nói, ngươi cũng không nên quên đi. Mạc công tử chính là hoàng mạch thánh địa quý khách, thần tôn cường giả hậu duệ, thủ đoạn của hắn nhưng so với ta nhiều hơn. Hương Vận một phen thuyết phục, để Hương Yểm càng thêm do dự, nàng đến cùng phải nên làm như thế nào? Phanh phanh phanh. Giờ phút này, tại Hương Yểm do dự lúc, từng đạo điếc tai tiếng vang truyền ra, chỉ gặp La Khâm Sát năm người, bỗng nhiên thay đổi đầu thương, làm trọng thương Hương Yểm một đám thủ hạ. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Yểm gương mặt xinh đẹp kinh hãi, trừng to mắt nhìn về phía Hương Vận, nói: "Hương Vận, ngươi..." Đối với Hương Yểm phẫn nộ, Hương Vận không thèm để ý chút nào, nói: "Hoàng tỷ, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, được làm vua thua làm giặc đạo lý còn không hiểu sao, đã ngươi sinh ra hai lòng, ta còn muốn do dự cái gì? Thật chẳng lẽ chờ ngươi cùng Mạc công tử liên thủ sao?" Hương Vận một phen ngôn ngữ, để Hương Yểm sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, nói: "Hương Vận, ngươi điên rồi, đây là ngươi bức ta." Giận dữ mắng mỏ Hương Vận một câu, nàng liền làm ra quyết định, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói: "Mạc công tử, hai chúng ta mới liên thủ đối phó bọn hắn, ta không có yêu cầu khác, chỉ cần đừng để nàng thu hoạch được vương vị quyền kế thừa là đủ." Nghe được Hương Yểm lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, sảng khoái gật gật đầu, nói: "Hương Yểm công chúa, ngươi cứ việc yên tâm, cái này do ta lo, các ngươi đã thụ thương, không nên tiến hành quá mức kịch liệt chiến đấu, các ngươi đi đối phó ba người kia, Hương Vận công chúa ba người giao cho chúng ta." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự khống chế quỷ thần, tới đối phó La Khâm Sát cùng Âm Ô Cứu. Rất nhanh, vòng chiến tự chia làm hai nhóm, Hương Yểm bọn người một đợt, Mạc Thanh Vân bọn người một đợt. Mạc Thanh Vân cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, Hương Yểm cùng Hương Vận thật náo rời, vạn nhất các nàng diễn khổ nhục kế, cố ý dùng cái này Mạc Thanh Vân. Giống như Mạc Thanh Vân buông lỏng chủ quan, bên trong kế sách của các nàng, chẳng phải là muốn xui xẻo. Đối với Mạc Thanh Vân cái này an bài, Hương Yểm không có nửa điểm bất mãn, toàn tâm đi đối phó ba cái kia thần vương. Nhìn thấy Hương Yểm mấy người cử động, Hương Vận sắc mặt lạnh lùng, nắm đấm không tự chủ nắm lại. Chỉ là Hương Vận tâm tình tự khôi phục bình tĩnh, hướng phía Mạc Thanh Vân thiên chân vô tà cười một tiếng, nói: "Mạc công tử, ngươi mới tới hoàng đô thời điểm, Vận Nhi thế nhưng là giúp ngươi không nhỏ công việc, cho ngươi cùng Sát ca ca đáp tuyến, để ngươi rất thuận lợi hoàn thành giao dịch. Ngoặc kép, ta muốn Long Vận Hoàng Linh thu hoạch được khảo hạch thắng lợi, ngươi lại nhiều lần ngăn cản ta, đây có phải hay không là có một chút quá không gần nhân tình?" Hương Vận nói, nàng tự bày ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, để cho người ta bản năng sinh lòng không đành lòng. Nếu như là người không biết chuyện, thấy được nàng cái này biểu hiện, có lẽ thật bị nàng lừa gạt đến. Đáng tiếc là, dùng Mạc Thanh Vân đối nàng hiểu rõ, tự nhiên là sẽ không bị lừa gạt đến. Mạc Thanh Vân ngữ khí thản nhiên nói: "Hương Vận công chúa, đến bây giờ cảnh giới, ngươi lại thế nào diễn cũng vô dụng, nói lại nhiều cũng vô dụng, muốn Hoàng Vận Long khí, chỉ bằng bản sự đến đoạt đi." Mạc Thanh Vân thái độ này, để Hương Vận triệt để phẫn nộ, biểu lộ trở nên có một ít dữ tợn, nói: "Mạc công tử, đây đều là ngươi bức ta, thì nên trách không phải Vận Nhi không tôn kính ngươi." Hương Vận lời nói rơi xuống, nàng xuất thủ tựu lăng lệ, không còn lưu chút nào thể diện. Theo Hương Vận tiềm lực xuất thủ, Hương Thanh Y ngăn cản áp lực của nàng, lập tức tăng lên một cái cấp độ, áp chế đến Hương Thanh Y không ngừng lui ra phía sau. Hương Vận lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: "Mạc công tử, giống như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự." Nghe được Hương Vận đắc ý lời, nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Hương Vận công chúa, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ đắc ý quên hình, xem ra ta tựa hồ xem trọng ngươi, ngươi cũng bất quá như thế mà thôi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là đưa tay một chiêu, lại triệu hồi ra hai cái quỷ thần. Nhìn thấy hai cái quỷ thần xuất hiện,